Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 437, đại quất làm trọng. 5.000 chữ canh, 2, cầu vé tháng đề cử, phản hồi trang sách tóc vàng róc, cuối cùng vẫn là không có chết trận, tại hắn đồng đội, chết thì chết, trốn thì trốn. Nhiều năm hảo hữu do nan đều chết trận xa trường. Hắn tuyệt vọng quỳ xuống, cởi bỏ vũ khí của mình, nhìn trước mắt không biết bị chính mình chọc chết bao nhiêu lần. Thế nhưng mỗi lần cũng có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt tại chính mình A Phi. Hắn đại khái là không chết thấu, bị vô cùng cường đại mục sư cho cứu về rồi a. Tóc vàng róc là cái dạng này nghĩ. Khi hắn làm xong kể trên động tác, còn kém rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết, lại phát hiện những một mực ở đó không ngừng tiến công các người chơi đột nhiên đình chỉ tiến công. Có ít người vẫn là có ý định công kích hắn, thế nhưng rất nhanh bị những người khác cho ngăn lại. Ồ thào, đừng đánh, boss đánh chết sẽ không có, nhìn xem có không có có kỳ ngộ gì. Boss kêu đầu hàng. Ngươi xem hắn trang bị đều phát nổ. Không có a, hắn áo giáp trả lại ăn mặc tại đó a. Ồ thào, thật sự là ăn mặc. Tóc vàng róc tuy không rõ bọn họ đang nói cái gì. Ý tứ là muốn chính mình hoàn toàn tước vũ khí ý tứ sao? Tóc vàng róc vội vàng đem khôi giáp của mình cởi ra. Xem ra đối phương cũng không tính giết chết chính mình. Vốn cho là những cái này đều là vô pháp lý giải dã man nhân. Thế nhưng hiện tại đến xem, tựa hồ không chỉ là như thế bộ dáng. Bọn họ tựa hồ cũng không tính giết chết một người đã đầu hàng kỵ sĩ, mà là càng thêm có khuynh hướng tù binh chính mình. Đây đối với tóc vàng róc mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Nguyên bản đều cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới còn có liều mạng cơ hội, làm sao có thể hội mất hứng nha. Tóc vàng róc không chỉ có cởi bỏ áo giáp, thậm chí còn có chân khải, giáp lót vai, thẳng đến trên người hắn chỉ còn lại thiếp thân quần áo. Thế nhưng những người kia như trước ở trên biên nghị luận. Không được, ta còn là có giết hắn đi. Ngươi xem hắn y phục trả lại ăn mặc, cái kia đối mặt tuyệt đối là thượng đẳng thời trang. Ồ thào, ngươi khoan hãy nói, thật sự rất tốt nhìn a, quý tộc phục thị thời trang a, đều làm các ngươi đừng đánh hắn, boss đầu hàng đều. Một đám người ở trong kia la hét, tóc vàng róc còn kém một chút như vậy muốn chảy xuống khuất nhục nước mắt, nhưng hắn vẫn là nhịn được, đồng thời bỏ đi chính mình thiếp thân y phục. Sau đó hắn đã bị bắt làm tù binh, đồng thời mang về trong truyền thuyết Victoria tự do đô thị, băng lãnh kim loại trong lồng giam. Tóc vàng róc chán trường cúi đầu, hắn lãnh diễm nhìn xem bên ngoài, quả thật so với hồi hương tối chán nản thôn cũng còn muốn đơn sơ địa phương. Ý tưởng gọi là Victoria, tên đầy đủ là Victoria tự do đô thị, mặc dù nói là tự do đô thị, thế nhưng ngoại trừ người tương đối nhiều ra, vô luận là con đường phương tiện, còn là phòng ốc, những vật này thậm chí đều so ra kém một cái phổ thông thôn trang. Cho dù tóc vàng róc cái gì cũng đều không hiểu, cũng biết Victoria sử dụng kiến trúc tài liệu, hoàn toàn là không có bất kỳ chuyên nghiệp máy móc đánh bóng gia công qua. Tất cả đều từ thường dân tay. Thậm chí còn tóc vàng róc đều sinh ra một loại, ta coi trọng ta cũng được, cảm giác. Duy nhất làm cho người ta cảm thấy thích, đại khái chỉ có tòa thành kia bảo. Tuy hoàn toàn là dùng thực vật làm thành, thế nhưng bất luận là khí thế còn là kiến trúc phong cách, đều làm người nhìn vô cùng thoải mái. Thật giống như không có bất kỳ gia công tạo hình công tác liên tục đồng dạng. Ngoại trừ công trình kiến trúc ra, còn có chỗ này tự do đô thị dự trữ vật phẩm phương thức. Bọn họ tựa hồ không có chuyên môn nhà kho quan viên. Tất cả vũ khí trang bị cũng bị chất đống tại tòa thành phía ngoài trên đất trống. cùng những tràn ngập đó máu tươi vũ khí trang bị đặt ở cùng một chỗ. Còn có những nhìn qua đó đại khái là nguyên liệu nấu ăn đồ vật. Thật sự là thật là ác tâm. Những người này bình thường liền ăn những cái này. Lục Lam đủ mọi màu sắc một ít đồ vật. Nhìn qua giống như là cái gì động vật chân đốt thân thể cấu thành bộ phận đồng dạng. Duy nhất để cho tóc vàng róc cảm giác được vui mừng. Là những người này tối thiểu không phải là thực nhân tộc. Hắn nhìn thấy Victoria người đem người chết trận loại nhóm chất đống đến một chỗ. Sau đó giấy lên một bả đại hòa. Làm những chuyện này thời điểm, bọn họ từ đầu tới cuối đều mặt không biểu tình, cũng không có bất kỳ nghi thức. Thế nhưng đều bọn họ đem những chết đi đó ngựa mang lúc trở lại. Lại thấy được bọn họ từng tái một đấm ngực dậm chân. Thần sắc bi thương vô pháp tự kiềm chế. Thật giống như đã chết một con ngựa so với đã chết một người trả lại để cho bọn họ đau lòng đồng. Dạng, tóc vàng róc cũng không phải thánh mẫu đảng. Tuy hắn lại là kỵ sĩ, lại là thánh chủ tín đồ. Thế nhưng đối với chiến tranh loại vật này, vốn không có nhân từ đáng nói. Có thể đem thi thể của địch nhân thu thập lại một mồi lửa thiêu hủy. Để cho bọn họ miễn phải bị dã thú tằm ăn. Vốn cũng đã là lớn lao nhân từ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lo lắng hội bạo phát ôn dịch a. Ai biết được, hiện tại ai chấm dứt tâm đâu này. Tóc vàng róc ở trong lồng sắt suy nghĩ miên man. Như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình làm thế nào bị bọn này trang bị đầy đủ cũng không giá. Nhân nhóm cho đánh bại. Thế nhưng không thể phủ nhận. Những cái này dã nhân đại bộ phận cũng đều rất tốt nhìn. Thậm chí còn bao gồm yêu tinh cùng tinh linh. Ngay tại tóc vàng róc đang suy nghĩ lung tung thời điểm. Một cái mập mạp thương chuột mặt thoáng cái xuất hiện ở hắn lồng sắt trước mặt. Bắt hắn cho lại càng hoảng sợ. Đây là cái kia boss. Cái kia thương chuột ánh mắt nhìn thấy tóc vàng róc. Nó đang nói một loại tóc vàng róc nghe không hiểu ngôn ngữ. Nghe vào có chút tà ác một loại ngôn ngữ. Đúng vậy a, chính là hắn, Mao Hảo Hoàng a, lại có một cái thương chuột đem mặt nói chuyện qua. Chúng ta lúc nào ăn cơm? Đây là đệ tam thương chuột. A, Lancelot tới, nói mau nhân loại ngôn ngữ. Con thứ nhất thương chuột vội vàng hấp tấp nói. Này Glamorgan bá tước, ngươi cũng tới nhìn boss sao? Đệ nhị thương chuột thẳng lên thân. Thế nhưng hiện tại nó nói chính là tóc vàng róc có thể nghe hiểu nói. Ngay tại tóc vàng róc suy đoán này ba con thương chuột chạy được chính mình đây tới là muốn làm. Gì gì đó thời điểm, hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Đó là Lancelot, hắn lúc nào thành Glamorgan bá tước sao? Hắn có tước vị sao? Lancelot cầm lấy chuôi kiếm đã đi tới. Hắn nhìn thấy trong lồng tóc vàng róc còn có ba con thương chuột. Đầu tiên đối với ba con thương chuột thi lễ một cái. Tuy hắn hiện tại đã là Glamorgan bá tước. Thế nhưng Lancelot bản thân kỳ thật cũng không có thật đúng. Glamorgan bá tước, chúng ta đang định mang theo tiểu Golden Retriever đi gặp Victoria nữ vương. Ngươi là có sự tình gì sao? Thương chuột lão đại nhìn xem đi tới Lancelot hỏi. Không, ta chỉ là nghe bọn họ miêu tả bắt lấy người. Cảm giác, cảm thấy ta có thể sẽ nhận thức. Cho nên sang đây xem nhất nhãn. Lancelot lắc đầu. Hắn nhìn hướng trước mắt tóc vàng róc. Ngồi chồm hổm xuống. Đã lâu không gặp. Tóc vàng róc, muốn cười ngươi liền cười a. Đảm nhiệm thề người Lancelot. Tóc vàng róc vẻ mặt chán ghét nhìn xem Lancelot. Nói, trên thực tế tóc vàng róc trước mắt trạng thái cũng xác thực rất trơn kê. Cái gì y phục cũng không mặc. Là tốt rồi giống như gia súc nằm ở trong lồng sắt. Tình huống như thế nào? Cái gì tóc vàng róc? Cái gì đảm nhiệm thề người Lancelot? Hai người các ngươi trước kia là đồng học sao? Cùng lớp thời điểm giúp nhau lấy ngoại hiệu sao? Thương chuột lão nhị vẻ mặt mộng bức nhìn về phía tóc vàng róc cùng Lancelot. Bên cạnh lão đại rất nhanh nói với hắn. đây là thói quen của bọn hắn. Mỹ thực chút cao danh hiệu gì gì đó, thật giống như cái kia A Phi, gọi ngủ say người, bởi vì rất giỏi ngủ dường như. Thương chuột lão nhị lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thương chuột ở bên kia tự cái trao đổi. Lancelot ngược lại là không có xen vào nữa bọn họ, mà là nhìn về phía tóc vàng Jock nói. Victoria nữ vương là một vị vô cùng có năng lực vĩ đại quân chủ. Bất luận nàng để cho ngươi làm cái gì, ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Này có thể là ngươi liều mạng cuối cùng cơ hội. Tóc vàng Jock chỉ là cười cười, thế nhưng không có nói chuyện. Thương chuột lão đại rất nhanh mở ra lồng sắt, bên cạnh lão nhị lấy ra một bộ y phục ném cho tóc vàng Jock. Dù sao cũng là muốn thống đi gặp Lilo, khẳng định không thể để cho hắn tự này cái trạng thái. Về phần phi trạch thì chảy nước miếng nhìn xem lồng sắt, thế nhưng rất nhanh đã bị thương chuột lão đại lôi đi. Tóc vàng Jock đi theo ba con thương chuột cùng đi đến trước mặt tòa thành. Tóc vàng Jock cho là mình có thể được phép đi vào. Gặp một lần bọn họ trong miệng Victoria nữ vương. Tuy không rõ ràng lắm Victoria phá thôn vì cái gì sẽ có nữ vương, thế nhưng tóc vàng Jock hiển nhiên là muốn nhiều. Tòa thành lầu hai đầu gỗ làm thành sân thượng cửa bị đẩy ra. Một cái thân cao không tính rất cao, tuổi chừng tại 13-14 tuổi thiếu nữ, trên đầu không có mang bất kỳ vương miện đi ra. Đó chính là Victoria nữ vương Lilo nữ vương bệ hạ. Ngươi chính là Jock. Lilo đứng ở trên sân thượng, trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới tóc vàng Jock. Tóc vàng Jock gật gật đầu, sắc mặt có phần khó coi. Hắn thậm chí hoài nghi đây có phải hay không Victoria nữ vương cố ý muốn làm nhục chính mình. Coi như là quốc vương bệ hạ, cũng không có khả năng đứng ở trên sân thượng, dùng đến bộ dạng như vậy miệt thị ngữ khí nói chuyện với tự mình. Rất tốt, nhóc công tước đang ở nơi nào? Có hay không kế thừa nhóc lĩnh nữ tính người thừa kế? Đang ở nơi nào? Li một hơi hỏi mấy vấn đề, thế nhưng tóc vàng Jock chỉ là sững sờ nhìn xem nàng, lại không có có phản ứng chút nào. Lilo nhíu mày, nàng hiển nhiên đã sắp không có kiên nhẫn. Vừa lúc đó, có một cái sắc mặt tái nhợt người lại đứng dậy, chính là lúc trước bị mềm một mũi tên bắn trúng người. Đứng ở trên biên Lancelot thấy được đi ra người kia, sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Nội tâm của hắn phóng phật lại bị hung hăng nện cho một chút. Rõ ràng là mối tình đầu cảm giác, thế nhưng đối phương dĩ nhiên là nam hài tử. Victoria nữ vương bệ hạ, thỉnh cho phép ta nói vài câu lời. Người kia dùng hết sức mạnh hô to đến. Bên cạnh tuy vây xem hơn nhiều các người chơi, thế nhưng bởi vì Lilo không hy vọng nghe được líu díu thanh âm, cho nên trực tiếp dùng uy áp khống chế bọn họ. Theo người chơi cũng không quan trọng, tất cả mọi người cho là nội dung cốt truyện hình thức. Nhìn nội dung cốt truyện liền xong việc. Victoria nhìn xem đi ra hô to người kia, gật gật đầu, cho phép người kia nói chuyện. Người kia tựa hồ là bởi vì kích động, toàn thân đều tại run rẩy. Hắn đối với trên ban công Victoria nữ vương hô to: nữ vương bệ hạ, ta biết nhóc công tước tòa thành địa phương, ta cũng biết nhóc lĩnh người thừa kế. Trên thực tế, ta chính là nhóc lĩnh người thừa kế nhất. Người kia hô lớn, gần như cũng ngay lúc đó, bên cạnh tóc vàng Jock lớn tiếng hô: phản đồ, ngươi đối với có lên thúc thúc của ngươi à? Thế nhưng lời của hắn mới vừa vặn hô cửa ra, đã bị bên cạnh ba cái cao lớn thô kệch thương chuột đè đến dưới thân. Về phần Lilo gần như không có bất kỳ cân nhắc, liền đối với người kia nói: hảo, như vậy ngươi bây giờ chính là Lancelot bá tước thê tử. Chúng ta hội giết chết nhóc công tước, ngươi đem kế thừa hắn công tước tước vị, nhóc lĩnh sẽ trở thành ta. Victoria nữ vương danh nghĩa một khối công tước lĩnh, liền quyết định như vậy. Lilo nói sau khi xong, quay người ý định rời đi. Thế nhưng nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Chỉ bị ba con thương chuột đặt ở dưới thân tóc vàng Job. Nói, thả hắn, để cho hắn trở về thông báo Job công tước. Chuẩn bị cho tốt hắn chiến sĩ cùng tất cả trang bị vũ khí. Victoria muốn báo thù, Lilo sau khi nói xong, xoay người lại chính mình tòa thành. Hiển nhiên nói chuyện của nàng đã nói xong, chỉ còn lại trợn mắt há hốc mồm tóc vàng Job. Lancelot còn có cái kia liền danh tự cũng không biết tự xưng nhóp lĩnh người thừa kế ra hỏa. Ô ô ô, tóc vàng Job bị ba con thương chuột kéo xuống. Lancelot lại hô, đợi, chờ một chút, vị này ấy chính là nam hài tử. Thế nhưng Lilo hiển nhiên đã không có ra quyết định mà. Mà cái kia khả ái nam hài tử, tại sửng sốt thần, rất nhanh chạy tới trước mặt Lancelot. Đối với Lancelot thật sâu cúi đầu, sau đó nhắm mắt lại hô lớn, thỉnh nhiều chỉ giáo, hôm nay bắt đầu ta chính là ngài thê tử. Thỉnh nhất định phải giúp ta đánh bại York công tước, giúp ta đoạt lại York lĩnh. A, Lancelot đối với tình huống trước mắt đã có điểm vô pháp lý giải. Mà những từ đó nội dung cốt truyện hình thức bên trong ra các người chơi thì là vô cùng cao hứng, vui thích rời đi, lại lấy được trang bị, lại lấy được ngựa, thậm chí còn tại không lâu sau tương lai còn có một lần đánh York lĩnh chiến tranh. Bọn họ làm sao có thể mất hứng đâu này. Lúc trước trả lại ngại Victoria nội dung cốt truyện ít, thế nhưng hiện tại nội dung cốt truyện không muốn quá phong phú. Các người chơi đã không thể chờ đợi được muốn đi đánh nhóc nhận được. Winterfell, Arthur, Uekawa Nahoko, Sylvaner, Sư Hòa, Thiêu Đốt Lông Ngực còn có cái khác. Người mở đường liên minh, thành viên. Ước chừng có số 20 người, một chỗ đang khắp nơi tìm kiếm khả năng manh mối, gần nhất tất cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Không sai biệt lắm cũng đã đi lên đầu đường, tìm kiếm khắp nơi cơ may của khả năng nhiệm vụ manh mối. Những địa phương khác địa đồ cũng không phải rất lớn, duy nhất khá lớn chính là Winterfell bản đồ, mà mấy ngày nay... Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi, ngay tại Winterfell tiến hành tìm tòi, nhất là tất cả đại công hội, bởi vì công hội ở giữa đối địch quan hệ, ai cũng không hy vọng đối phương trước một bước chính mình phát hiện kỳ ngộ nhiệm vụ manh mối. Thế nhưng tại Winterfell lại không có cách nào tiến hành cưỡng chế công kích, cũng chính là cái gọi là khai mở đỏ giết người. Bọn họ có thể làm cũng chính là nắm chặt chút thời gian. Lấy tốc độ nhanh nhất cùng hiệu suất. Tìm đến manh mối. Arthur công hội tự nhiên cũng là như thế. Cái này đại quất làm trọng. Trong hộp mèo, đến cùng ở trong kia a. Nói trên cái thế giới này thật sự có quất mèo sao? Sư Hòa đã viết rồi thời gian rất lâu. Nhìn ánh mắt đều muốn tiêu hết. Thế nhưng cũng không có ở trên đường thấy được bất kỳ một chi mèo con. Sailor đại nhân ngược lại là có một con mèo, nhưng đó là một cái hắc miêu, cũng không phải quất mèo. Dù vậy, kia con mèo meo gần nhất cũng bị ta các người chơi phiền cực kỳ khủng khiếp. Chung quy chỉ cần là cùng mèo con dính vào quan hệ, các người chơi cũng phải đi thử một chút. Nhìn xem có thể hay không xuất phát kỳ ngộ nhiệm vụ manh mối. Nhưng là từ trước mắt diễn đàn thượng thiếp mời đến xem. Các người chơi cho tới bây giờ còn không có phát hiện bất kỳ một chỗ manh mối. Mà lúc này thời gian đã là đêm khuya. Các người chơi cả ngày đã vô cùng mỏi mệt. Có không ít người chơi đều ý định ló cao. Ngày mai tiếp tục tìm đến. Arthur đương nhiên sẽ không bắt buộc yêu cầu mình công hội thành viên tăng giờ làm việc tìm kiếm kỳ ngộ nhiệm vụ manh mối. Chung quy bọn họ là đang đùa trò chơi, mà không phải tới bị trò chơi chơi, càng không phải là đi làm đồng dạng tăng giờ làm việc. Arthur cũng sẽ không như cái khác thổ hào công hội đồng dạng cho mọi người phát tiền lương. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có Arthur 5 người tổ. Về phần vũ trà, mỗi ngày buổi tối xác định địa điểm ló cao. tuyệt không kéo dài. Thế nào? Chúng ta cũng hạ cầm. Đều nửa đêm 3 giờ. Ngươi xem trong trò chơi đều không có người nào. Trong đêm thành phố đều phải đóng cửa. Thiêu đốt lông ngực chỉ bên cạnh một nhà đang tại thu. Thập cửa hàng chủ quán. Nói như thế, tại Winterfell cũng là có chợ đêm. Điểm này các người chơi là đã sớm biết. Arthur bọn họ mấy ngày nay, mỗi thiên đô là tìm kiếm được nửa đêm. Đợi đến trên đường tái cũng không có người. Mới ló cao, Arthur nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đã nghĩ ngợi lấy ló cao ngày mai lại đến tiếp tục cố gắng tìm đi. Thế nhưng hắn vẫn không nói gì. Bên cạnh Uekawa Nasuko đột nhiên hô lớn. Ngoạn tao, cái đó là không phải là đại quất làm trọng a. Uekawa Asuko kêu gọi đầu hàng thời điểm. Chỉ hướng cái kia đang muốn đóng cửa thu quán chủ quán. Mọi người ánh mắt hướng bên kia vừa nhìn. Vừa hay nhìn thấy cái kia chủ quán ăn mặc y phục. Ngực in một cái quất mèo. Kia quất mèo không mập. Thế nhưng chủ quán rất béo. Đại quất làm trọng. 5 người nhìn một cái. Nhanh chóng chạy tới. Cái kia chủ quán thấy có người qua. Đóng cửa tốc độ cũng chậm một chút. Hắn hướng về phía Arthur bọn họ hô. Các ngươi là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cầm. Không có ý tứ a. Nay thiên gia trong có chút việc. Bình thường lời tuyệt đối để cho các ngươi đi vào ăn một chén. Không phải là lão bản. Chúng ta không phải là tới ăn đấy. Hỏi ngươi cái sự tình. Sylvaner rất hưng phấn lấy ra một tấm hình. Phía trên đập chính là một cái đầu lâu. Ngươi nhận thức người này sao? Cái kia chủ quán nhìn xem ảnh chụp. Sau đó lại lấy tới tỉ mỉ nhìn một chút. Sau đó Sư Hòa cũng lấy ra một tấm hình. Phía trên là một cái khác đầu lâu. Người này là vừa rồi người kia đệ tử. Lão sư hắn mất tích. Người nghĩ một chút có chưa từng gặp qua a? Cái kia chủ quán nhìn xem trên tay hai tờ ảnh chụp. Nhìn chung quanh một chút. Lại đổi tay nhìn. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt 5 cái người chơi. Lại cúi đầu xuống nhìn ảnh chụp. Các ngươi đặc biệt tại trêu chọc ta chơi. Cuối cùng vẫn là không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Cái kia chủ quán bởi vì mạc danh kỳ diệu nguyên nhân liền tức giận. Bất quá vẫn là biểu thị. Ta chưa thấy qua khô lâu cái giá đỡ. Mau cút a. Mắt thấy manh mối muốn cắt đứt. Sư Hòa ôm có không có hỏi một câu. Lão bản, người y phục này đâu mua? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.